Khí vận hệ thống. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên ký kết giao ước sinh tử xong. Sinh tử trọng tài nói qua một lượt nguyên tắc. Các người đã rõ. Đã rõ. Tần Vũ và Hạo Thiên đồng thời lên tiếng. Khoan đã. Liệt Dương lên tiếng cắt ngang. Hình như là muốn nói cái gì đó. Ta muốn dùng trận pháp ngăn cách chiến trường tỷ võ. Nha. Mọi người bên dưới xôn xao. Cái trận pháp ngăn cách này thường mấy đám tán tu khi thi đấu với con cháu có gia thế yêu cầu. Cái trận pháp này vậy mà ngăn cản bên ngoài nhúng tay vào. Mà nếu có nhúng tay vào lập tức phát hiện. Mất mặt vô cùng. Tần gia lão tổ từ xa híp mắt âm trầm. Thâm thúy nhìn qua bên này. Long gia lão tổ. Điềm đạm nói. Cơ hồ mấy cái tông môn. Tiên Sơn vẫn là chờ đợi không được nữa rồi. Nhúng chạm tay vào sinh ý của chúng ta. Vẫn là chưa đến lượt bọn họ. Mặc ra lão tổ không nhanh không chậm lên tiếng. Tần huynh an tâm. Ở Trung Châu thành này Côn Luân hẳn sẽ biết chừng mực không giết Tần Vũ. Lâm lão tổ một bên chọc gậy bánh xe. Dù sao thì đối thủ cũng là kim đan thất trọng. Lâm lão tổ cũng chờ mong Tần Vũ nằm trên giường mấy tháng. Lậm ngạo tiểu chất của hắn đến trưa vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà thật sự can thiệp có chút mất mặt. Mặc ra lão tổ thâm thúy lên tiếng. Hừ, Tần Vũ chân chính chiến lực các người vẫn là cha chưa tới đâu. Nói xong Tần gia lão tổ nhấp chung trà bình tĩnh nhìn qua bên này. Ám dạ hành thiên cấp sát thủ đã tiềm nhập xung quanh võ đài. Trận này mà Tần Vũ vong mạng thật sự là xảy ra một hồi máu tanh ở Trung Châu. Tần Vũ ánh mắt hung quang nhìn nhẹ khí vận tử Liệt Dương. Vẫn là có chút xem thường hắn rồi. Hành sự nhìn lỗ mãng nhưng mà vẫn nghĩ trước sau. Cái trận pháp này dựng lên thì. Khạc khạc. Tần Vũ cười tà đạo hắn thật chờ mong trận chiến này. Lần đầu sinh tử chiến với đệ tử tông môn hắn có chút chờ mong. Dù sao ở trong Trung Châu thành hắn muốn chết cũng khó. Vừa vặn hắn cũng muốn thử chiến lực của mình. Một mặt hắn chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh. Phải lấy uy danh chuẩn bị tạo lập thế lực thủ hạ dưới trướng. Trận này làm trận khởi đầu vậy. Hạo Thiên một bên cũng tràn đầy tự tin. Hắn là tôn tử của đại trưởng lão Côn Luân Tiên Sơn. Khi đến đây cũng không ít thủ hạ mạnh mẽ đi theo bảo vệ. Hắn tin chắc rằng Tần gia cũng không dám làm sằng bậy. Mới dám thách đấu Tần Vũ. Muốn mượn Tần Vũ lập uy cho mình và Côn Luân Tiên Sơn ở Trung Châu Thành. Trọng tài sinh tử của tỷ võ đài có chút khó khăn nhìn qua hai người bọn họ. Rồi cũng lên tiếng, gọi người dựng trận pháp. Dù sao hắn cũng là người của ngũ đại gia tộc. Không không nhảy ra một cái Côn Luân Tiên Sơn đến thách thức uy vọng của ngũ đại gia tộc hắn vẫn là ẩn ẩn khó chút khó chịu. Hơn nữa Tần Vũ thật sự có chuyện gì dưới lần tỷ võ hắn quan sát. Thật là cũng không biết làm sao bàn giao với Tần gia. Tần gia lão tổ là đang chuẩn bị chu toàn đột phá cảnh giới đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ. Chân chính là vô địch thiên hạ. Hắn làm sao không lo cho được chứ? Trong năm vị lão tổ, Tần gia lão tổ chiến lực đứng đầu. Nếu không làm sao Tần gia đứng đầu ở Đông Vực được? Bành, trận pháp vừa xong, tỷ võ trọng tài còn chưa dứt lời. Hạo Thiên đã đột kích bất ngờ. Quanh tỷ võ đấu trường, một chàng vô sỉ. Hạo Thiên hắn là mặc kệ tiên phát chế nhân. Nhanh chóng hạ gục tên này lập uy. Tần Vũ lướt nhanh ra sau. Rút ra thiên cấp lôi long kiếm. Kiếm này là Tần gia lão tổ nhờ người đặc biệt luyện chế cho hắn sử dụng. Một kiếm quang mang cực thịnh chém về Hạo Thiên. Đúng, thổ bích vỡ nát. Hạo Thiên lui về sau mấy bước. Tay cầm kiếm ẩn ẩn đau nhức. Kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Mạnh quá. Hạo Thiên biết mình gặp phải cường địch liền thận trọng chiến đấu. Lôi ra chiêu bài mạnh nhất oanh sát về phía Tần Vũ. Tiếp chiêu, oanh, dây gai hiện chi chít dưới mặt đất hạn chế di chuyển của Tần Vũ. Một mặt Hạo Thiên oanh tới, kiếm chiêu vô cùng vô tận. Đúng, tam muội chân hỏa, Tần Vũ đốt sạch đám dây gai. Lao đi vun vút trong biển lửa oanh tới Hạo Thiên. Đang, liệt diệm chảm mạnh mẽ bức người. Hạo Thiên chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ chỗ hiểm. Ngọn lửa bỏng rát mặt bao phủ. Hộc máu văng ra sau. liên tiếp bị Tần Vũ áp chế thượng phong. Bên ngoài Liệt Dương thầm kêu không ổn. Cái tên Tần Vũ cự nhiên mạnh biến thái như vậy. Liệt Dương nhìn về phía trưởng bối trong môn. Bọn họ cũng là bối rối. Cái trận pháp này là hắn đòi dựng lên. Bây giờ là tự đoạn đường lui của mình. Nhưng mà bảo vật hộ thân của Hạo Thiên không thiếu. Hy vọng chống đỡ được. Vẫn có hy vọng bảo mạng. Hạo Thiên trên chiến đài bị Tần Vũ vờn tới vờn lui. Hắn cũng nhanh chóng thấm mệt. Tần Vũ vậy mà thân thủ lanh lẹ. Như cá trong nước. Hạo Thiên góc áo cũng không chạm tới. Mẹ nó. Hắn lấy ra lôi phù của Gia Gia cho hắn. Kích nộ ném về phía Tần Vũ. Đoàng đoàng. Vô sỉ. Cồn Luân Tiên Sơn vô sỉ a. Khán đài bùng nổ một trận. Lớn tiếng quát mắng Hạo Thiên. Nhưng lúc sau cũng nhanh chóng nhịn xuống. Cái này người ta thi đấu sinh tử tỷ võ nha. Chiêu bài gì cũng có thể đem ra. Sơ sẩy là mất mạng. Tần Vũ híp mắt cười. Hắn chờ có thế. Áp sát nhanh Hạo Thiên. Nhanh chóng chém Liệt Diệm Trảm. Bùng. Hạo Thiên chật vật lui lại. Chưa kịp định thân. Tam muội chân hỏa đã liên miên chút xuống. Hắn lập tức lách sang phải né chiêu. Đoàng. Tần Vũ nhắm phương hướng hắn né chiêu tam muội chân hỏa. Kích bạo thiên kiếp lôi phù. Hạo Thiên trúng chiêu hộc máu văng đến góc khán đài. Trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Tần tiểu tử này tại sao lại mạnh như vậy? Chưa kịp nghĩ xong. Phong bạo hỏa sát trận khởi. Đúng. Hạo Thiên bị vây bên trong. Dựng lên thổ bích kiên cường chống đỡ. A, bên ngoài khán đài hò hét cổ vũ. Dù gì Tần Vũ cũng là đại diện cho Trung Châu Thành A. Hơn nữa cái chiêu này là tuyệt chiêu thành danh của Tần Vũ trên võ đài. Làm cho người xem càng hào hứng phấn khởi. Liệt Dương mặt đen như cho. Lạnh lẽo nhìn về võ đài. Trận này quả là tiền mất tật mang. Bây giờ hắn muốn cứu vãn cũng đã không được rồi. Tần Vũ xúc thế tụ lực. Chém liên tiếp phong sát về phía Hạo Thiên. Rồi đột nhiên chém ra một chiêu Liệt Diệm Trảm. Ánh lửa chiêu này có chỗ không đúng. Một màu xanh rực. Oanh. Lửa lên cuồn cuộn. Bên ngoài không thấy bên trong phong hỏa bạo sát trận. Hạo Thiên bảo mệnh hộ phù của Gia Gia cho hắn giờ đây vỡ nát. Lao vun vút ra ngoài. Thanh phong thuật. Tần Vũ áp sát khoảng cách. Trưởng bối Côn Luân Tiên Sơn thấy không ổn. Vội vàng hét lớn. Mau dừng tay. Đã chậm. Hạo Thiên đầu lâu lăn trên võ đài. Tử. Tần Vũ cười lạnh. Ta mới dùng có 7 thành sức mạnh. Ngươi vẫn là quá yếu đi. Cách chương.